Trấn Quan Âm, chương 587, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một giọng nói ở trầm vô tội đích phía sau vang lên. Sau đó, thân ảnh của ta đột nhiên xuất hiện ở trầm vô tội đích phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được ta thanh âm trong nháy mắt, trầm vô tội cả người trong tay trường kích lần nữa hướng phía ta trùng kích qua đây. Lần này, ta có thể rõ ràng cảm thụ được trầm vô tội đích động tác nhanh hơn. Bởi vì hắn không muốn lại cho ta để cho ta cơ hội tránh né. Nhưng mà, đang ở trầm vô tội trong tay trường kích đâm ra trong nháy mắt. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Một đôi mắt nhìn ta chăm chăm. Bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đối mặt trầm vô tội đích biểu hiện, ta còn lại là mỉm cười. Vậy ta phải cảm ơn ngươi. Từng cái đem ta thân thượng đích phá chán tìm ra, ta mới có thể lẩn tránh ta thân thượng đích phá chán. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước, lúc đầu đã tiến nhập tuyệt cảnh trong đầu ta nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù không biết biện pháp này có thể hay không dùng, nhưng ta chung quy muốn thử một cái. Trầm vô tội nói cho ta biết hắn ở trên người của ta thấy được 5 nơi đích phá chán. Mà nhiều hơn nữa đích phá chán, hắn đều chỉ có thể tuyển trạch một chỗ công kích ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy cái này trầm vô tội xem như là mặt bên nói cho ta biết thân thượng đích phá chán chỗ. Tiếp theo đổi vị trí xuất hiện, ta đem chính mình chỗ này kẽ hở che giấu. Hắn có khả năng chứng kiến đích phá chán chính là một chỗ khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, ở liên tục 5 lần chuyển hoán sau đó, ta đem chính mình trên người 5 nơi đích phá chán đều lẩn tránh rơi. Người mỗi lần rời đi vị trí, chính là vì đi qua ta phát hiện mình thân thượng đích phá chán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đích trầm vô tội sắc mặt có chút khó coi. Hắn không có nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đích phá chán chồng chất thiền kỳ dĩ nhiên ngược lại bị ta lợi dụng vừa lộn. Đương nhiên, biện pháp này ta trước kia cũng không dám cam đoan sở nhất định có thể đủ. Cũng chỉ là ôm thử một chút tâm tính. Hiện tại xem ra, đồ chơi này là thật hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trên người ta khí tức tiếp tục kéo lên. Huyền vũ thất thức, huyền vũ khiếu thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Trầm thấp tiếng hô từ trong miệng của ta truyền ra. Ta nhìn trước mắt đích trầm vô tội. Một quyền hướng phía hắn nghiền ép xuống phía dưới. Mà ở quả đấm của ta trên, nhất tôn huyền vũ hư ảnh vào lúc này trong nháy mắt phóng đại. Toàn bộ thân thể cao lớn bay thẳng đến trước mặt đích trầm vô tội xung kích tới. Trầm vô tội sắc mặt nặng nề, trong tay trường kích bắt đầu bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt hướng phía na nhất tôn huyền vũ đánh sâu vào qua đây. Anh nợ em một câu yêu thương, ta là hít sâu một hơi. Ta biết, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lần nữa đánh bại trầm vô tội đó chính là tương đối khó khăn. Bởi vì lợi dụng hắn sơ hở trăm chỗ thiền kỳ. Ta cũng chỉ có một cơ hội. Lần sau, trầm vô tội tuyệt đối sẽ không lại cho ta một cơ hội như vậy. Lần lượt tìm ra ta thân thượng đích phá chán chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, vì cái cơ hội này, ta cũng sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Dễ long kinh, hóa long, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm trầm thấp từ cổ họng của ta ở chỗ sâu trong truyền ra chi tế. Ta cả người thân hình trên có kim quang bắt đầu nổi lên. Sau một khắc, ta phảng phất bị kim quang kia nói che mất liếc mắt. Cùng lúc đó, Phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếng. Trầm Vô Tội đích công kích và Huyền Vũ cần dùng va chạm mở ra. Phát sinh một hồi làm người ta màng tai dao động đau âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ngang, một tiếng rồng gầm truyền ra chi tế. Màu vàng long hình hư ảnh trong giây lát tự không trung lướt đi. Trước mắt đích Trầm Vô Tội thân hình vừa mới ổn định lại. Hắn sắc mặt có chút ửng hồng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước mặt một sức trùng kích to lớn hướng phía hắn nghiền ép xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo long hình hư ảnh ở trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Hắn thấy được này đạo trong công kích đích phá trán. Tuy là chỉ có vẻn vẹn hai nơi. Mà giờ khắc này chính hắn nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì vừa mới thu được va chạm. Khí tức trên người vẫn còn không gì sánh được rối loạn trạng thái. Dưới tình huống này, căn bản là không còn cách nào ngưng tụ ra thật nhiều năng lượng tới phá vỡ này đạo công kích. Đồ đạc, coi như là ngươi thấy được kẽ hở, nhưng ngươi lực lượng quá yếu, cũng là không còn cách nào đi qua cái này kẽ hở phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Trầm Vô Tội hai tay khoanh. Trường kích hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt, mà Na Long hình hư ảnh cũng vọt thẳng đánh vào Trầm Vô Tội đích trên hai cánh tay. Một kinh người lực lượng trực tiếp nghiền ép đến Trầm Vô Tội trên người trong nháy mắt. Cả người hắn hóa thành một đạo diều đứt dây, đến bay ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Màu vàng long hình hư ảnh dừng hình ảnh tại chỗ, sau đó từ từ hiện ra bên trong thân hình. Trầm Vô Tội thân hình hướng phía lôi đài sát biên giới bay vút qua. Lúc này đây, thân hình của hắn cứ như vậy trực tiếp rơi xuống phía dưới lôi đài. Ổn định thân hình sau đó, Trầm Vô Tội có chút ngây người. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi, một mảnh lặng ngắt như tờ. Phóng độc một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể rõ ràng có thể nghe thanh âm kia. Trên đài cao, từng đôi mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự là quá làm cho bọn họ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước một phút thời gian, rõ ràng đều là Trầm Vô Tội đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng giờ khắc này xoay, thật sự là làm cho rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp. Vô Tội sư huynh, thua. Ta không phải hoa mắt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục, trong đám người truyền tới một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm. Phá vỡ loại này vắng vẻ. Tuy là thanh âm của hắn rất nhỏ. Thậm chí là ở hỏi chính mình cảm giác giống nhau. Nhưng vẫn là bị mọi người rõ ràng nghe được. Đặc biệt Na hai thần tướng. Hắn giờ phút này bộ mặt không ngừng co quắp. Hai tay nắm thật chặt ghế ngồi tay vịn, mơ hồ có thể thấy được có một cái rõ ràng vân tay xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, người thắng. Lúc này, trên mặt đất đích Trầm Vô Tội lộ ra vẻ cười khổ. Hắn ngẩng đầu hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Trầm Vô Tội đích rộng rãi. Ta hít sâu một hơi. Cả người từ vừa mới bắt đầu treo viên kia tảng đá mới vừa rồi vào lúc này hoàn toàn rơi xuống. Đa tạ, không thể không nói, người chính là quá lơ là. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng về phía Trầm Vô Tội ôm quyền. Đối với Trầm Vô Tội đích thực lực, ta không phải không thừa nhận. Hơn nữa ta thắng người kia, là bởi vì hắn vẫn còn có chút khinh địch, mà ta có chút nhi mưu lợi ý tứ. Trận chiến đấu này nếu như là cuộc chiến sinh tử lời nói. Như vậy ta và Trầm Vô Tội trong lúc đó chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá quy tắc chính là quy tắc. Hiện tại đích Trầm Vô Tội đã bị ta đánh đến rồi phía dưới lôi đài. Vậy chứng minh hắn thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp cao nhất đệ tử tranh. Khôi thủ. Trần không cố kỵ, chủ trì trưởng lão đứng dậy, quét mắt phía dưới, cuối cùng. cái kia âm thanh trong trẻo trực tiếp truyền ra. Phảng phất là không gì sánh được rõ ràng chui vào trong tai mỗi một người. Nghe được thanh âm này, phía dưới này chiến thần điện đệ tử trong lúc nhất thời đều cũng có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là lâm vào trận trận nghị luận trong. Ngay hôm đó bắt đầu, Trần không cố kỵ, cho ta chiến thần điện thế hệ này cấp cao nhất đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, vẫn không có làm sao nói chuyện na chiến thần điện điện chủ đứng dậy. Hai tay hắn gánh vác ở sau người. Cặp mắt kia hướng phía dưới xem ra. Trong nháy mắt, một loại áp lực vô hình phảng phất từ A toàn bộ diễn võ trường trên tràn ngập giống nhau. Cái loại cảm giác này, phảng phất cùng thân gọi tới. Cũng không phải là vị ấy điện chủ tận lực tản mát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, điện chủ vung tay lên. Ta thấy một viên lệnh bài bay thẳng đến ta vị trí hiện thời bay xẹt tới. Ta cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp tự tay đem tấm lệnh bài này bắt lại. Còn đây là cấp cao nhất lệnh. Ngay hôm đó bắt đầu. Chiến thần điện tất cả đối với người hữu dụng tài nguyên. Mặc cho ngươi điều động, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.